Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 14, sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Phu Thê ăn xong điểm tâm, liền đáp lấy trong thôn xe bò, mang theo nhỏ bồ câu hướng trên trấn đuổi. Thanh Sơn trấn cũng không tính phồn hoa, một đầu phủ lên bàn đá xanh đại lộ xuyên qua Nam Bắc. Hai bên đường là thưa thớt cửa hàng cùng quán nhỏ, gặp phải phiên chợ thời gian, còn tính là náo nhiệt. Duy nhất một gian tư thục, ở vào trấn Bắc một đầu trong ngõ nhỏ, tư thục bên ngoài trồng vào một gốc hoa quế cây, lúc này mở vừa vặn. Ba người đến tư thục cổng lúc, đã đến thần thì mạt, các học sinh còn tại lên lớp, cách một đạo tường viện. Bảo như có thể rõ ràng nghe được bên trong sáng sủa tiếng đọc sách. Cái địa phương này, thường ngày Bảo như đi theo mẹ nàng đi chợ lúc, cũng là từng đi ngang qua, nhưng chưa bao giờ dám tới gần. Lúc này nghe được tiếng đọc sách, Bảo như chỉ cảm thấy mười phần mới lạ, không khỏi cong cong khóe miệng. Một đôi nguyệt nha mắt thấy hướng Lục Nhị Lang. Lục Nhị Lang điểm điểm cái mũi của nàng, cười lắc đầu, liền tiến lên gõ cửa. Bảo như cùng nhỏ bồ câu lưu tại đằng sau. Nhỏ bồ câu vốn là ngại ngùng, càng đến gần học đường, trong lòng liền càng là khẩn trương, đến mức mới vừa rồi một mực trầm mặc. Dưới mắt thấy tỷ phu đi, hắn mới lặng lẽ đi lên nắm chặt Bảo như tay, nhỏ giọng xác nhận: "Tỷ tỷ, ta về sau, ta thật có thể tới đây đọc sách sao?" Đương nhiên, thấy đệ đệ kích động lại sợ hãi dáng vẻ, Bảo như có chút lòng chua xót, ngồi xổm xuống cùng hắn nhìn thẳng, rất nghiêm túc gật gật đầu. Nhỏ bồ câu con mắt đột nhiên sáng lên, chạm đến Bảo như ánh mắt, lại có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói: "Vậy ta về sau nhất định đi học cho giỏi, giống tỷ phu đồng dạng lợi hại." Hai tỷ đệ nói chuyện, bên kia cửa lớn đóng chặt rốt cục mở, bên trong đi ra cái phụ nhân cũng tề thị niên kỳ tương tự, vừa thấy là Lục Nhị Lang, trên mặt nàng hơi kinh ngạc, rất nhanh liền cười mở: "Là Hạc Linh a, sư mẫu." Lục Nhị Lang hành lễ gọi người. Hai người hàn huyên một trận, phụ nhân lúc này mới nhìn về phía cùng lên đến Bảo như tỷ đệ, nghi ngờ hỏi: "Hai vị này là?" "Đây là vợ cùng em vợ, đệ tử thân thể tốt đẹp, cố ý mang đến cho ngài hai vị làm lễ." Phụ nhân nghe vậy, ánh mắt hàm ẩn dò xét, rất nhanh lại che giấu đi qua, cùng Bảo như tỷ đệ nói chuyện một chút, liền đem ba người để tiến mặt phía bắc nhà chính bên trong. Nàng thì đi ngược lại tòa phòng gọi người. Chỉ chốc lát sau, Nghiêm tiên sinh liền tới. Nghiêm tiên sinh cái đầu không cao, nhìn vừa gầy lại khô quắt, một đôi mắt lại sáng ngời có thần. Hắn sắc mặt đoan chính, để người gặp một lần liền sinh kính sợ. Tâm ni Lục Nhị Lang cùng Bảo như cùng tiến lên trước, hướng hắn hành lễ. Nghiêm tiên sinh nhìn thấy cao đồ, trên mặt cười thành một đóa hoa cúc, ân cần nói: "Hạc Linh, bây giờ thân thể như thế nào? Có thể tốt đẹp." Nói xong, hắn quan sát tỉ mỉ Lục Nhị Lang sắc mặt, gặp hắn sắc mặt hồng nhuận, cũng không giống lúc trước như vậy suy yếu, có chút yên tâm ni: "Đã tốt đẹp." Lục Nhị Lang chân thành nói: "Tiên sinh mang bệnh thăm viếng, đưa tiền lương chuyện, học sinh đều nghe mẫu thân nói, cực khổ ngài nhớ nhung, cái này lại nên được cái gì?" Nghiêm tiên sinh không thèm để ý chút nào, phất phất tay, nhớ tới tin mừng chuyện, cười nói: "Bắt đầu thi trước ta liền nói qua cho ngươi, cái này tú tài công danh đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là chuyện ván đã đóng thuyền. Hiện tại xem ra, quả nhiên là không có đoán sai. Trước đó ngươi bệnh nặng một trận, ta còn lo lắng cho ngươi thân thể. Bây giờ nhìn ngươi sắc mặt, ta cũng có thể yên tâm mà đi. Sư phụ học thức có hạn, chỉ có thể dạy ngươi đến nơi này. Về sau đi phủ học, nhớ lấy muốn ân tâm đọc sách, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không cần thiết bởi vì một cái thi viện án thủ liền đắc chí hoang phế việc học. Lục Nhị Lang bận bịu đáp ứng, về sau mới nói rõ ý đồ đến. Nghiêm tiên sinh thu hồi vui vẻ, nghiêm túc nhìn Nhỏ Bồ Câu một chút. Bị nghiêm tiên sinh như vậy nhìn xem, Nhỏ Bồ Câu lập tức khẩn trương theo trên chỗ ngồi đứng lên, tay chân cũng không biết làm như thế nào thả. Nghiêm tiên sinh nhìn một hồi, cũng không nói có thu hay không, chỉ là đứng lên đối Nhỏ Bồ Câu nói, chớ sợ, ngươi cùng ta tiến đến. Dứt lời, nghiêm tiên sinh liền hướng bên cạnh thư phòng đi. Nhỏ Bồ Câu lập tức càng căng thẳng hơn, thấy Lục Nhị Lang đối với hắn gật gật đầu, mới nhớ tới hôm qua tỷ phu căn dặn, biết đây là thu đồ trước thông lệ tra hỏi, tốt xấu là chấn định chút. Đi theo nghiêm tiên sinh phía sau tiến thư phòng, chỉ chốc lát sau, nghiêm tiên sinh liền dẫn Nhỏ Bồ Câu đi ra, mang trên mặt hài lòng, tên đồ đệ này ta nhận lấy. Học đường trên dưới học thời gian ngươi cũng đều biết, sau 3 ngày để hắn tới là được. Lục Nhị Lang nghe vậy đại hỉ, còn nói một lát lời nói, xem chừng thời gian, liền dẫn Bảo Như tỷ đệ rời đi. Thấy 3 người tại tầm mắt bên trong biến mất, nghiêm sư mẫu mới thở dài, nói, Hạc Linh mắt thấy chúng tú tài, lại cưới cái dốt đặc cán Mai phụ nhân. Thực sự là, nghe vậy, nghiêm tiên sinh không nể mặt, quát lớn, ngươi phụ nhân này, ngược lại tốt ghét bỏ người bên ngoài rốt đặc cán Mai. Ngươi không phải cũng là, nghiêm sư mẫu biến sắc, chiếp ấy nói, ta đây không phải thay chúng ta Uyển Nhi không đáng sao. Nghiêm tiên sinh hừ lạnh một tiếng, nói càng không tưởng nổi. Uyển Nhi cùng Hạc Linh mặt đều chưa thấy qua, có cái gì tốt không đáng giá. Ngược lại là ngươi, Hạc Linh thật tốt thời điểm, ngươi cứng rắn muốn đi lên góp, cũng không nhìn một chút người ta còn có hôn ước mang theo. Về sau Hạc Linh bệnh nặng, lâm ra từ hôn, ta vừa nói một câu, ngươi liền cùng ta đại náo, hiện tại cũng có mặt hối hận. Nói lên cái này, nghiêm tiên sinh liền tức giận, cũng không phải tức giận mất cái con rể tốt, mà là hắn làm người đọc sách, coi trọng nhất lễ nghĩa liêm sỉ. Lục Hạc Linh bị bệnh lúc, thê tử không đồng ý gả nữ, nghiêm tiên sinh lý giải nàng từ mẫu tâm địa, lại không nên sau đó chửi bới người bên ngoài, loại hành vi này, để hắn cực kỳ khinh thường. Dứt khoát liền đứng lên, hất lên tay áo ra ngoài. Bị giáo huấn một bữa nghiêm sư mẫu, lúc này thấy trượng phu bỏ rơi mình đi, lập tức khí quẳng bắt trà. Hai người cãi lộn, Lục Nhị Lang bọn người tự nhiên là không biết, mới ra tư thục cửa. 3 người liền đi trước hồi xuân đường. Biết được Lục Nhị Lang thân thể đã không ngại, thậm chí ngay cả thuốc đều có thể ngừng, lúc này mới hoan hoan hỉ hỉ đến trên đường đi dạo. Lúc này, Bảo Như tỷ đệ một người cầm một con mứt quả, chính cùng sau lưng Lục Nhị Lang từ từ ăn. Lục Nhị Lang hơi chút quay đầu, liền có thể nhìn thấy tiểu thê tử ngậm lấy quả mận bắc quả, muốn ăn lại nhịn ăn dáng vẻ, đừng đề cập nhiều đáng yêu. Hắn cười cười, ánh mắt cực kỳ ôn nhu, Bảo Như lại sai giải cái này ánh mắt nội hàm, cho là hắn là muốn ăn lại không tốt ý tứ nói. Liền đem này chuỗi mứt quả đưa tới Lục Nhị Lang trước mặt. Nhu nhu nói, tướng công, muốn hay không nếm một ngụm mà đi. Lục Nhị Lang vô ý thức liền muốn lắc đầu. Loại này đồ ngọt, hắn từ trước đến nay không yêu. Bất quá, nhìn thấy Bảo Như ăn xong mứt quả về sau, càng thêm đỏ thắm trơn bóng bờ môi. Hắn hầu kết động một cái, lại cúi đầu đi xem cái kia hồng quả mận bắc, cảm thấy cùng cái kia môi đỏ tựa hồ là một cái nhan sắc. Không biết thế nào, lại đột nhiên có chút muốn ăn, liền gật gật đầu, tiến tới, tại nàng vừa mới liếm qua địa phương, hung hăng cắn xuống một ngụm mani Bảo Như khóe miệng giật một cái rút. Nhìn xem hắn cắn địa phương, mặt chậm, rãi hồng, vụng trộm xem tướng công một chút, Lục Nhị Lăng trên mặt đứng đắn cực, hẳn là chỉ là mình suy nghĩ nhiều đi. Chính nghĩ như vậy, liền gặp nhỏ bồ câu cũng giơ lên mình mứt quả, ngả vào Lục Nhị Lăng trước mặt đi, nói, tỷ phu, ta cũng có, ngươi có muốn hay không cũng nếm thử, trải qua gần một ngày ở chung. Nhỏ bồ câu cùng Lục Nhị Lăng đã rất thân cận, cũng không thấy đến hắn là tú tài liền có gì phải sợ. Lúc này đến phiên Lục Nhị Lăng khóe miệng co quắp rút, nhìn xem phía trên ong ánh nước bọt, hắn quả quyết khoát tay, nói, ngươi là tiểu hài tử, vẫn là tự mình ăn đi. Nói xong, hắn lại nhìn Bảo Như một chút, Bảo Như bị hắn thấy nóng mặt, nhớ tới vừa rồi cái kia một ngụm, dậm chân một cái, cảm thấy hắn chính là cố ý. Lục Nhị Lang làm bộ không thấy được tiểu thê tử xấu hổ, dắt tay của nàng, như không có việc gì tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh liền đến tiệm sách. Lúc này trên đường náo nhiệt, tiệm sách bên trong lại cực kỳ thanh tịnh. Lục Nhị Lang đến quen nơi này, rất nhanh liền thay nhỏ bồ câu chọn tốt nhập học muốn dùng bút mực giấy nghiên. Về sau liền để Bảo Như hai tỷ đệ chờ ở bên ngoài, chính hắn thì trực tiếp đi vào. Thấy Lục Nhị Lang lúc này thế mà không mang lấy mình, Bảo Như còn cảm thấy rất kỳ quái. Dù sao theo ra đường bắt đầu, không quản đi cái gì cửa hàng, hắn khẳng định là muốn dẫn lấy mình cùng nhỏ bồ câu cùng nhau. Lúc này lại như thế khác thường, ý nghĩ thế này chỉ là một cái thoáng mà qua. Rất nhanh, Bảo Như liền cúi đầu nhìn thấy trong tay mứt quả. Mứt quả còn không có ăn xong, phía trên đường bị mặt trời nhất sái, hơi có chút hóa. Tướng công là người đọc sách, ước chừng là sợ hãi mình ô sách a. Vừa nghĩ như thế, nàng liền mang theo nhỏ bồ câu thối lui đến ngoài tiệm dưới bóng cây. Đàng hoàng cách tiệm sách xa 1 mét, sợ cho tướng công gây phiền toái. Lục Nhị Lang đúng là ô, lại không phải sợ nương tử ô sách. Nghĩ đến hôm nay thư đến cửa hàng mục đích, hắn sửa sang một chút biểu lộ, trực tiếp hướng tận cùng bên trong nhất chỗ kia chưa hề đi qua nơi hẻo lánh đi vào trong. Nơi hẻo lánh bên trong sắc trời âm u một chút, nhưng trên kệ một loạt xanh xanh đỏ đỏ sách lại cực kỳ đáng chú ý. Lục Nhị Lang tùy ý rút ra một bản, liền liếc về phía trên nam nữ cuốn giao bức họa. Dù sao cũng là gà tơ, dù là Lục Nhị Lang da mặt đủ dày, nhìn thấy vẽ lên mặt họa, vẽ những vật kia cũng là nhịn không được đỏ mặt. Che che lấp lấp tìm hai bạn nhìn cũng không tệ lắm, liền xoay người hỏi chủ cửa hàng giá tiền. Chủ cửa hàng là nhận biết Lục Nhị Lang, Thanh Sơn trấn duy nhất một tên tú tài nha, toàn bộ thị trấn ai không biết a. Không nghĩ tới nhân vật lợi hại như vậy, cũng phải tìm loại này tránh hỏa đồ đến xem a. Chủ cửa hàng trước còn có chút kinh ngạc, sau đó nghĩ đến bên ngoài nữ tử kia, ước chừng lấy chính là tú tài nương tử, liền lập tức một cái ngươi hiểu được biểu lộ. Vợ chồng mới cưới nha, hắn hiểu, hắn hiểu. Nghĩ đến, nhân tiện nói, tú tài công là khách quen, vẫn là chúng ta Thanh Sơn trấn lợi hại nhất người đọc sách. Ta cũng không cùng ngươi ngài nói hư, hai bản sách ngài cho ta 500 văn là được. Lúc này bị chủ cửa hàng tán dương lợi hại, Lục Nhị Lăng một điểm không cảm thấy kiêu ngạo, khóe miệng của hắn rút rút, trong lòng cũng cảm thấy cái giá tiền này hợp lý, liền gật đầu trả tiền, đem hai bản sách tại túi sách tường kết cất kỹ về sau, lập tức cũng như chạy trốn ra ngoài. Hết chương.